Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 519, chương 521. Chủ bị Mewtwo tăng lên nơi này gia tăng sinh mệnh năng lượng tốc độ. Cái kia chính là nói, có thể cho Pokemon nhóm tăng lên càng không nhanh. Nhìn xem hô, Lương Đức Hoàng có chút ngoài ý muốn nói, nhưng không pháp tăng lên bọn chúng tuyệt đối tiềm lực. Nhưng ta đến là có biện pháp có thể tăng lên bọn chúng tốc độ lên cấp. Nhẹ gật đầu, hô đối Lương Đức Hoàng rất bình thản nói, là biện pháp gì đâu? Nhìn xem hô, Lương Đức Hoàng có chút nghi ngờ hỏi, người nghe nói qua sáng thế phiến đá sao? Nghe được Lương Đức Hoàng, hô nói nghiêm túc, sáng thế phiến đá, cưỡng ép nhịn xuống Lương Đức Hoàng muốn đậu đen rau muống câu nói này vì cái gì như vậy giống. Người nghe nói qua an một lợi a, tức thị cảm, hắn hơi nghi hoặc một chút hỏi tới hô, sáng thế phiến đá, là sáng thế thần Arcus có phiến đá. Cái thế giới này mới bắt đầu là từ Arcus sáng tạo. Nó sáng tạo phiến đá phía trên hàm cái trên cái thế giới này hết thảy lực lượng. Chỉ có tại cái kia không cái phiến đá bên trên viết lực lượng, mới là bị cái thế giới này công nhận lực lượng. Đó cũng là lực lượng chi nguyên. Nghe được Lương Đức Hoàng, hô cũng nói nghiêm túc lên. Nghe được hô, Lương Đức Hoàng cũng cố gắng nhớ lại. Hắn dường như nhớ kỹ có một cái bản kịch tràng là như vậy. Nhưng bản kịch tràng chỗ thế giới đều không phải là anime thế giới. Cũng không biết là cái nào vĩ độ. Cho nên rất xấu hổ A1. Arcus hết thảy có 16 khối sáng thế phiến đá. Nó trước khi ngủ say, dùng 16 khối sáng thế phiến đá hết thảy sáng tạo ra 5 dạng vật phẩm. Theo thứ tự là Kim Cương Bảo Châu, Lustrous of Bảo Châu, Bạch Kim Bảo Châu, Khế Thạch cùng Jewel of Light. Trong đó 3 loại đầu là thời không ba long bản mệnh bảo bối. Khế Thạch là kết giới bảo thạch, nó có thể xé mở bất kỳ không gian, cũng có thể bảo hộ bất kỳ không gian không bị xé nứt. Các người thế giới chỗ tồn tại Pokemon rất có thể là bởi vì làm khế thạch quan hệ mà tồn tại. Bất quá cái này ta muốn tới thế giới hiện thực đi tương đương cảm giác không thụ một cái mới được. Sau cùng Jewel of Light chính là ta nói có thể tăng lên Pokemon sinh mệnh năng lượng tồn tại. Phỏng đoán cẩn thận, nếu như nơi này có Jewel of Light, lại thêm ta cái này sinh mệnh chi thần, người Pokemon sinh mệnh năng lượng tốc độ tăng lên chí ít sẽ gia tăng 10 lần trở lên. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, hô rất bình thản giới thiệu với hắn lấy tại làm sao tăng lên lớp năng lượng lần tình huống. Bất quá nghe nó, Lương Đức Hoàng lại thở dài một hơi, có chút nghe không quá gạch dưới hiểu. Ngươi trực tiếp nói cho ta biết muốn làm thế nào a? Gãi đầu một cái, Lương Đức Hoàng lúng túng nói, rất đơn giản. Đầu tiên ngươi cần muốn tìm tới Bạch Kim Bảo Châu, sau đó bắt được Giratina, lại thông qua nó đảo ngược thế giới, tìm tới Khế Thạch, tiến vào Sinnoh kết giới không gian, mới có thể tìm tới Jewel of Light. Nghe được Lương Đức Hoàng, hô cũng chậm không chậm nói, nghe liền rất phiền phức A1. Nhếch nhếch miệng, Lương Đức Hoàng có chút im lặng nói ra. Nguyên bản đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng không tình. Tốt, tạm thời đừng nghĩ, thời gian của ngươi sắp đến. Nhấc một lên không đầu mắt nhìn Lương Đức Hoàng treo trên vách tường mặt biểu. Hô rất bình thản nói, mà nghe được hô, Lương Đức Hoàng mới chú ý tới. Xác thực thời gian sắp đến, hôm nay ban đêm mặc dù cảm giác không cảm giác qua rất nhanh. Nhưng Lương Đức Hoàng thu hoạch lại không ít, không chỉ có bắt được cấp 1 thần Phượng Vương, còn có tam thánh thú, chủ yếu nhất là còn chiếm được rất nhiều tin tức, mặc dù những tin tức này tại nó nhìn có chút lộn xộn. Đúng, nhanh đút cho các ngươi ăn đông không tây a. Nhìn thoáng qua biểu, Lương Đức Hoàng mới phát hiện khoảng cách 8 giờ chỉ có không đến nửa giờ. Thế là hắn cũng không do dự nữa, về sau có nhiều thời gian nghe Huo nói liên quan với thế giới vấn đề. Hiện tại vẫn là trước cơm nước xong xuôi, sau đó đi thế giới hiện thực tương đối tốt. Kỳ thật Huo là không cần ăn đông không tây, bất quá tại từng dưới năng lượng khối lập phương về sau. Nó biểu thị mình còn thuyền ưa thích. Tại Pokemon nhóm đô nếm qua đông không tây về sau, Lương Đức Hoàng nhất nhất đem bọn nó thu hồi lại. Suy nghĩ một chút, nó đem Huo, Hunter, Dragonite 01, Lucklaby cùng Porygon treo ở bên hông. Còn lại vị trí là cho gác đêm Pokemon chuẩn bị. Hết thảy chuẩn bị xong về sau, hắn liền cũng hai mắt nhắm lại vừa mở, quay trở về tới trong thế giới hiện thực. Không hắn xuất hiện tại mình đây bên trên thời điểm, vốn là muốn tới tốt như thế Arcanine, lại đột nhiên bước chân trì trệ, sau đó cung kính nằm xuống dưới. Không cần phải nói cũng biết, Arcanine đây là cảm giác không cảm giác đến Huo tồn tại. Tốt, về sau nó cũng là đồng bạn của ngươi, chuẩn bị lên đây a. Vuốt vuốt Arcanine đầu to, Lương Đức Hoàng cười nói. Nghe được Lương Đức Hoàng, Arcanine trong mắt tràn đầy kinh ngạc thần sắc, bất quá sau đó liền tương đương cuồng nhiệt, nói đùa, về sau mình cùng sinh mệnh chi thần là đồng sự. Huy Arcanine ăn điểm tâm xong, Lương Đức Hoàng cũng đi rửa mặt kết thúc, hắn liền đi bên ngoài, đã có chút quen thuộc Lương Đức Hoàng ngồi nghỉ thời gian Chu Nặc Mẫn lúc này cũng đã thức dậy. Nhìn xem Lương Đức Hoàng đi ra, nàng liền cười đưa tới một chén sữa. Đây cũng là mỗi sáng sớm Lương Đức Hoàng tất uống. Uống nửa chén miêu tanh châu không sữa, Lương Đức Hoàng không khỏi thẹn thẹn miệng. Mặc dù uống có một không trận, nhưng không thể không thừa nhận. Cái này sữa A1, thật đúng là dễ uống. Uống rồi châu không sữa, Lương Đức Hoàng liền chuẩn bị cùng Chu Nặc Mẫn đi xuống lầu ăn cơm. Sau đó hắn chuẩn bị mang theo Chu Nặc Mẫn tại thành đô chơi mấy ngày. Bởi vì hắn hôm nay ban đêm còn muốn đi đánh Mewtwo. Nghỉ ngơi mấy ngày để Mewtwo cùng Huo thích ứng một tái cũng là tất nhiên. Bất quá vừa mới cơm nước xong xuôi, chuẩn bị trở về phòng không ở giữa thu thập một chút thời điểm, lại phát hiện Tạ Giao cùng Phạm Đông Tuyết đã tới. Nguyên bản Lương Đức Hoàng còn nói đi đón các nàng đâu, không nghĩ các nàng vậy mà tới trước. Với lại sau khi đến không nói hai lời, liền đem Lương Đức Hoàng kéo về tới phòng không ở giữa ở trong. Nói có việc muốn cùng Lương Đức Hoàng nói. Bất quá tiến vào phòng không ở giữa về sau, Lương Đức Hoàng liền bị các nàng đặt tại đây bên trên. Lương Đức Hoàng chỉ kịp để nguyên bản bảo hộ nó Hunter ra ngoài, áo không phục liền bị hai người này giải xuống tới. Huy, không cần đến vội vã như vậy a. Nhìn lên trước mặt hôm trước ban đêm còn chẳng qua là đầu một nước hai cái muội tử. Lương Đức Hoàng tạm thời đè xuống tay của các nàng, có chút im lặng nói ra. Ai, đợi không được ban đêm. Lại nói ngươi ban đêm cũng không cùng với chúng ta nghỉ ngơi. Ban ngày cùng ban đêm khác nhau ở chỗ nào? Tránh ra Lương Đức Hoàng tay, Tạ Giao tùy tiện nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.